Ta trở về nhiều lần như vậy, còn chưa từng hưởng thụ qua phân nửa đại ngộ như hắn. Trời, thật là không công bằng mà. Ta một bên đánh răng, một bên hỏi. Lâm Nhiên đâu mama? Nó đi ra ngoài, nó là mua cái gì đó. Ta không nhanh không chậm, sửa soạn xong, ngồi vào bàn cơm. Mama, bữa sáng đâu? Mẹ ta lại cho một chổi. Bữa sáng cái rắm má, con xem mấy giờ rồi. Mau đi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi giúp mama làm cơm trưa. Mama ngược đãi con, không cho con ăn, con bắt làm việc. Mẹ ta giơ tay lên, vội vàng chuồn mất. Đang lúc nhặt rau, điện thoại di động ta rung lên. Ta dùng hai ngón tay, gian nan kẹp lấy điện thoại. Alo? Phương Nam, anh là Tô Viễn đây. Trưa nay em có rảnh không? Muốn mời em ăn cơm một bữa.